Chương 1055, Thần Long Huyết Trận. Tiểu tử, vật kia để mắt tới ngươi rồi. Ngay tại Lăng Trần mới vừa vặn ngự kiếm lướt đi không xa thời điểm, nhân hoàng thanh âm, rồi đột nhiên dồn dập địa trong đầu vang dội. Cái gì? Lăng Trần hướng về sau nhìn thoáng qua, quả nhiên, kia nguyên bản cự ly hắn khá xa hắc sắc ma ảnh, đúng là đã tới gần đến cách hắn chưa đủ ngàn mét vị trí, người sau tốc độ dị thường kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hướng về hắn nhanh chóng tới gần mà đến. Này quỷ đồ vật truy đuổi ta xong rồi. Cái gì? Lăng Trần nhíu mắt, lúc trước hắn đã thấy tận mắt nhận thức này đạo hắc sắc ma ảnh đáng sợ, một khi nếu là bị thứ này cho đuổi theo, kia chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh. Ngươi vừa rồi vận dụng lực lượng thần long ngọc, tựa hồ bị nó cho đã nhận ra. Nhân hoàng thản nhiên nói, thứ này, tựa hồ đối với lực lượng thần long ngọc mười phần mẫn cảm, chẳng lẽ nói, là vì thần long ngọc đặc biệt tác dụng, đối với chúng áp chế hiệu quả, mới nhắm chúng như thế đặc thù chú ý, chỉ sợ là như vậy. Loại chuyện này ngươi vì cái gì không nói sớm? Lăng Trần nhịn không được khỏe miệng một hồi run rẩy, không nghĩ tới cũng bởi vì hắn vừa rồi thoáng lòng tham một chút, dùng thần long ngọc tinh lọc mấy mai xá lợi xuất ra, liền đưa tới ma ảnh này chú ý. Sớm biết như thế, hắn chắc chắn sẽ không ham điểm này mo nở lơ y nho. Ta cũng là vừa mới phát hiện, tiết kiệm một chút khí lực, chạy nhanh chạy a. Nhân hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là trong nội tâm trầm xuống, chợt đem chân khí thúc dục đến tận cùng, ra tốc hướng về mặt hồ bạo lướt mà đi. Vậy đồ vật dường như đuổi theo kia thần lang phương hướng đi. Hoàng phủ thế gia bên này, người kia mùi ưng lão giả nhìn qua xa xa, đột nhiên có chút kinh ngạc nói. Hoàng phủ kỳ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt nhất thời có sắc mặt vui mừng phun ra, cười lạnh nói, ha ha, thật là một cái xui xẻo tiểu tử, liền thi sát cũng nhìn hắn không vừa mắt, vừa vặn mượn này tay của thi sát đưa hắn thu thập, cha nhờ kho y chúng ta phiền thoái. Chúng ta đi. Thanh âm vừa rơi xuống, tay hắn vung lên, chính là mang theo hoàng phủ thế gia đội ngũ, từ một phương hướng khác, đối với sâu trong động phủ cấp tốc tiến đến. Thần lăng này, lại bị kia thi sát để mắt tới, ngược lại là có chút không may. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thấy được Lăng Trần bị kia ma ảnh đuổi theo một màn, trên mặt đẹp nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ. Cái này tiểu tử lúc trước thế nhưng là đoạt lấy Khuynh Thành địa tâm hỏa liên của ngươi, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, ta xem là hắn đáng đời. Một người thanh long thế gia cường giả nói, người này là một nhân tài, không nghĩ tới bỏ mạng tại nơi này, có chút đáng tiếc. Mộ Dung Khuynh Thành không cho rằng Lăng Trần có thể từ kia một đạo trong tay ma ảnh thoát được tánh mạng, xác suất quá nhỏ, chợt nàng liền cũng là đối với thanh long thế gia mọi người phất phất tay, đi thôi, chúng ta cũng rời đi nơi này. Dứt lời, người của thanh long thế gia cũng là nhao nhao đi theo, thoát khỏi kia rất nhiều thi sắt vòng đây, đồng dạng là hướng về kia sâu trong động phủ lao đi. Về phần hồ này phía dưới những cường giả khác, lúc này cũng là nhao nhao bắt đầu rút lui khỏi nơi đây. Nơi này thi sát số lượng quá nhiều, hơn nữa không có gì bảo vật có thể kiếm, lưu ở chỗ này, đã không có ý nghĩa. Lúc này, Lăng Trần đã lướt đi nhàm tương hồ nước, lại còn một đường ngự kiếm chạy như điên hơn 10 dặm xa, đang lúc hắn hướng sau lưng vừa nhìn, cũng không thấy được có bất kỳ thân ảnh thời điểm, trong nội tâm thở ra một hơi, thế nhưng sau một khắc, Lăng Trần trái tim mãnh liệt một hồi run rẩy, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy phía trước không gian bóp méo một chút. Một đạo toàn thân tràn ngập tà ác ma tức giận cường tráng thân ảnh, chính là quỷ dị hiện ra. Không tốt, Lăng Trần thân hình rồi đột nhiên gấp ngừng, trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống, chỉ có thể liều mạng. Hít sâu một hơi, Lăng Trần ta đây ánh mắt lại là dần dần trở nên băng hàn, như lưới đao lăng lệ, mặc kệ thứ này đến cùng có nhiều khó đối phó, bất quá muốn hắn Lăng Trần ngồi chờ chết, đó cũng là không thể nào sự tình. Trước đừng hoàng hốt trương, thần Long Ngọc đối với thi sát, vẫn có rất mạnh khắc chế hiệu quả, ngươi không ngại thử một chút, nhìn có thể hay không đối với nó sản sinh ảnh hưởng, tranh thủ một đường sinh cơ. Nhân hoàng thanh âm trong đầu truyền ra, chỉ có thể còn nước còn tát. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Trần chạy cũng chạy không thoát, bất kể như thế nào, hắn đều chỉ có thể cưỡng ép thử một lần. Lật tay đem thần Long Ngọc cho lấy xuất ra, Lăng Trần hai tay kết ấn, dựa theo nhân hoàng dạy cho phương pháp của hắn, đem thần Long Ngọc cho thúc dục ra. Một luồng kỳ dị huyết sắc năng lượng, rồi đột nhiên từ kia thần Long Ngọc bên trong hiện lên xuất ra, dần dần khuếch tán, phảng phất là một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, Lăng Trần chỉ rồi đột nhiên điểm tại kia thần Long Ngọc phía trên. Sau một khắc, một mảnh huyết sắc tiểu long rồi đột nhiên thẳng tắp kích xạ, hung hăng địa xuất tại kia một đạo thân thể của ma ảnh phía trên. Suy suy tại kia một mảnh huyết sắc tiểu long bắn trúng ma ảnh chốc lát, kia thân thể của ma ảnh phía trên, lập tức có khói trắng dâng lên, một đạo thê lương làm cho người khác sởn tóc gáy tiếng thét, cũng là vang lên theo. Lên Hiệu nhìn thấy một màn này, khuôn mặt của Lăng Trần trên cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, xem ra này thần long ngọc quả thật là những thi sát này khắc tinh, thứ này, đến cùng vẫn còn không có để cho hắn thất vọng coi chừng nhân hoàng truyền âm nhắc nhở Lăng Trần. Huyết sắc tiểu long trúng mục tiêu vị trí, đích thực là cho ma ảnh tạo thành không nhỏ tổn hại, toàn bộ một mảnh khu vực, đều là bị hoanh ra một cái lô đen xuất ra, nhưng mà này cũng không phải là vết thương chí mệnh, kia ma ảnh một đôi đen trong mắt, hàn quang tuôn động, tập trung vào giữa không trung Lăng Trần, trầm thấp tiếng gầm gừ truyền ra, sát ý ngập trời. Phanh ma ảnh một quyền ngang nhiên đánh ra, lạnh lạnh quyền kình như một đạo hắc sắc lưu tinh, phá không, xé rách phía chân trời, nhanh như thiểm điện đối với Lăng Trần đánh tới. Thần Long huyết trận Lăng Trần biến sắc, tại toàn lực của hắn thúc dục, thần Long Ngọc xung quanh kia một vòng huyết sắc mặt trời nhỏ cũng là rồi đột nhiên tán loạn ra, huyền hóa thành một mảnh huyết long cấp tốc nhuyễn động, lấy huyền ảo quỹ tích cao tốc di động, hình thành trận pháp ngăn cản tại trước người. Đông hắc sắc như lưu tinh quyền kình anh rơi vào kia thần long huyết trận phía trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, thế nhưng sau một khắc, kia một đạo thần long huyết trận liền rồi đột nhiên chuyển động, kinh người năng lượng ba động khuyết tán ra, mà kia một đạo hắc sắc như lưu tinh quyền kình, thì là lấy một loại tốc độ kinh người, nhanh chóng phân giải, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô, hoàn toàn bị hóa giải được. Thừa dịp hiện tại màu đen kia quyền kình hóa giải được chốc lát, nhân hoàng quát khẽ thanh âm, cũng là rồi đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang dội. Nghe được lời này, Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trong mắt của hắn, một luồng tinh quang rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, tại kia đồng thời, hắn chỉ đâm tại thần long huyết trận đang trung ương, một đạo huyết sắc chùm sáng ngang nhiên kích xạ ra ngoài. Phốc phốc huyết sắc chùm sáng bắn trúng mi tâm ma ảnh vị trí, chui vào tiến vào, tại đây chốc lát, kia một đạo ma ảnh thần sắc, cũng là rồi đột nhiên trở nên thống khổ, kia một đôi nguyên bản đèn xì như mực trong ánh mắt, nổi lên một vòng kịch liệt hỗn loạn hào quang. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.